Chương 296, Bạch Kiêu không làm người một. Thư viện tầng cao nhất khiêu chiến, phản phất như là như long trời lở đất, để rất nhiều người đều cả kinh không thể chọn chân, mới vừa bước ra một bước chuẩn bị rời đi, liền bị định tại nguyên chỗ. Cái này là ở đâu ra gia súc dám đến khiêu chiến Bạch Kiêu, là cảm thấy vừa mới Cao Viễn thua không đủ thảm, hay là đối với dưới con mắt mọi người thảm bại có đặc thù hứng thú, cân nhắc đến Hồng Sơn Học viện hội tụ thiên hạ tinh anh, mà thiên tài cùng biến thái chỉ có cách nhau một đường. Cho nên học viện xưa nay không mệt đam mê quỷ dị chi nhân, tỉ như yêu quý tìm đường chết Nguyên Thi, yêu quý mở Trịnh Lực Minh cùng yêu quý thiếu thốn đại tông sư. Như vậy có cái yêu quý trước mắt bao người chịu nhục Kỳ Hoa cũng không có gì lạ. Nhưng mà theo ánh mắt mọi người chuyển đi, lại thấy người nói chuyện tóc ngắn lam sam, dáng người hơi có vẻ gầy gò, ánh mắt lại sáng ngời hữu thần, cho thấy tinh anh cùng cường thế khí chất. Rõ ràng là đang học sinh bên trong đã từng rất có danh vọng, nhưng ở Bạch Kiêu lực lượng mới xuất hiện sau ảm đạm phai mờ tân sinh Thích Uy, Thích Thiếu. Như thế nào là hắn, vì tồn tại cảm giác đã trải qua không tiếc hết thảy sao, ta nhớ được hắn một mực không thích quá mức làm cho người chú mục a. Đúng vậy a, hắn trước kia còn nói qua phải làm đại nhân vật phía sau màn quân sư, tuyệt không đi đoạt chủ gia danh tiếng, đây là thế nào, bởi vì gần nhất lục tuần cũng không làm sao tìm được hắn nói chuyện nguyên nhân sao. Đối mặt chung quanh quần chúng cái kia không chút lưu tình nghị luận, Thích Uy cố nén huyệt thái dương mạch máu bắn nổ xúc động, bình tâm tĩnh khí, hiển thị rõ phía sau màn quân sư bình tĩnh phong thái. Hắn không để ý đến những cái kia mưu cầu danh lợi thấp kém bát quái học sinh, lực chú ý thủy chung khóa chặt tại Bạch Kiêu trên người, mà trong lúc nhất thời, Thích Uy mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhịp tim lại ầm ầm gia tốc, khó tự kiềm chế. Cái này có thế cơ hội ngàn năm một thuở, thành hay bại, thì ở lần hành động này, kỳ thật người chung quanh nói không sai, thật sự là hắn là cần một đợt tồn tại cảm giác. Mặc dù chí hướng của hắn là ẩn thân phía sau màn, trong bóng tối thao bàn, nhưng ẩn thân phía sau màn không phải là không có chút nào tồn tại cảm giác. Hoàn toàn tương phản, càng là ẩn thân phía sau màn, thì càng cần dùng các loại phương thức đến biểu hiện ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nếu không thì thật muốn bị người quên lãng, là từ chừng nào thì bắt đầu, đường đường Thích gia đại thiếu, đã trải qua liền phần diễn cũng không có, bây giờ nhớ lại năm xưa Mỹ hảo tuế nguyệt, Thích Uy y nguyên biết cảm thấy say mê không thôi, từng có lúc, hắn vẫn là Lục Tuần phụ tá đắc lực, Lục gia, Thích gia đều đối với hắn ký thác kỳ vọng, Lục Tuần đối với hắn cũng tin cậy có thêm. Rất nhiều đại sự đều là đơn độc cùng hắn thương nghị, địa vị rõ ràng thắng qua Tôn Văn một bậc, nhưng mà hết thảy đều bắt đầu từ ngày đó chuyển tiếp đột ngột. Không sai, chính là Bạch Kiêu đi vào Hồng Sơn Thành, tại Tân Hồ quán rượu sơ lộ phong mang ngày đó. Sau đó nhớ lại, Thích Uy cảm giác chính là kể từ lúc đó bắt đầu, Lục Tuần thiếu gia tâm tư chệch hướng quỷ đạo, hắn không còn quan tâm gia tộc vì hắn thiết kế xong mỹ hảo tiền đồ, mà là đem càng ngày càng nhiều lực chú ý tập trung đến Bạch Kiêu trên người. Một người lực chú ý là có hạn, tại Bạch Kiêu trên người thả nhiều, rơi trên thân người khác tự nhiên là ít. Đương nhiên, Lục Tuần là Lục gia thiếu chủ, theo tuổi tác tăng trưởng, cần hắn hao tâm tổn trí sự tình càng ngày sẽ càng nhiều, không có khả năng mọc lại kỳ chú ý hồi nhỏ bạn chơi. Nhưng là, cái gọi là chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, Thích Uy có thể tiếp nhận Lục Tuần đối với sự chú ý của chính mình giảm bớt, nhưng không thể tiếp nhận là, trước đó một mực ở dưới mình Tôn Văn lực lượng mới xuất hiện, dựa vào cái gì người qua đường kia nữ phần diễn so với chính mình còn nhiều hơn a? Gia thế, thiên tư, quan hệ nhân mạch thậm chí nhan trị, nàng chỗ đó thắng qua bản thân, dựa vào cái gì hiện tại ổn chiếm một cái phối hợp diễn phần diễn, mà đường đường Thích gia đại thiếu lại nghiễm nhiên biến thành diễn viên quần chúng. Thích Uy đương nhiên là không phục, bởi vì không phục, cho nên mới phải bắt được hết thảy có thể cơ hội tới lật bàn, hiện tại chính là cơ hội trời cho. Diễn thuyết khu trong trong ngoài ngoài tụ vài trăm người, có thể nói học viện gần nửa người đều ở nơi này, chỉ cần lúc này hắn có thế nhất minh kinh nhân, tất nhiên liền có thể thoát khỏi diễn viên quần chúng quẫn cảnh, hướng phối hợp diễn xuất phát. Mà ước đấu từ đánh cờ, chính là Thích Uy vì chính mình tìm đường tắt. Bạch Kiêu sư huynh, ta muốn cùng ngươi đấu từ đánh cờ, ngươi dám không dám ứng? Đối với cái này thẳng thắn ngay thẳng khiêu chiến, Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trước gật đầu, mới hỏi, từ đánh cờ là cái gì? Thích Uy cười nói, quy tắc rất đơn giản, ta tới trước vì ngươi đơn giản biểu diễn một lượt. Đang khi nói chuyện, Thích Uy đưa tay đang diễn giảng khu chính giữa trên bàn cờ một vòng, đem hóa thành một trương tám hoành tám tung, tổng cộng 64 cái ngăn chứa hình vuông bàn cờ. Lại thuận thế đẩy, cái kia bàn cờ bên cạnh liền dâng lên một cái tạo hình rất khác biệt xoay trứng khí. Đầu tiên, đây là một cái hạch tâm cách chơi vô cùng giống nhau mạt chược trò chơi. Mạt chược ngươi hiểu sao? Bạch Kiêu lập tức biến sắc, hắn dù sao tại Nam Phương Đại Lục sinh sống nửa năm, đối với mạt chược là có nhất định nhận biết, mặc dù không có tự mình chơi qua, lại nghe Nguyên Thi vì hắn giới thiệu qua. Thế là hắn nghiêm túc hỏi Thích Uy nói, đó là cái cởi quần áo trò chơi. Thích Uy đơn giản kinh ngạc, một hơi suýt nữa không thở nổi. Ngươi nhanh cho ta hướng toàn thiên hạ chập choạn bạn xin lỗi a, đó là một phi thường nghiêm chỉnh thi đấu trò chơi được không? Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, lần nữa xác nhận nói, không cần cởi quần áo. Ai muốn nhìn ngươi cởi quần áo a? Bạch Kiêu giải thích nói, ta tưởng rằng ngươi nghĩ, ta cũng không muốn. Ta nghe bốn phía cười vang, Thích Uy sắc mặt đều muốn hóa thành xanh mét, chỉ cảm giác mình linh quang lóe lên tạo nên diễn viên quần chúng tấn cấp nghi thức, liền muốn để Bạch Kiêu như thế hình như có ý giống như vô ý địa cho quấy nhiễu. Tiểu tử này sẽ không là cố ý a? Bình thường giả ra thuần chân ngay thẳng bộ dáng, sau lưng lại là tính toán người trong thiên hạ hắc thủ sau màn. Thích Uy chỉ một thoáng liền nảy mầm ra vô số mơ màng, nhưng mà mắt thấy cục diện liền muốn thời không, vội vàng dẹp ý nghĩ, trở về chính đề. Đơn giản mà nói, từ đánh cờ là một loại, người chơi góp đủ các loại quân cờ sau, cùng người chơi khác cờ chính tử cùng nhau đỏ sức trò chơi. Đang khi nói chuyện, Thích Uy lần nữa đưa tay cải biến trên bàn cờ hình ảnh, chỉ thấy hình vuông bàn cờ phân trên dưới hai bên, đều có mấy viên hình dáng tướng mạo khác nhau quân cờ lập trên bàn cờ, từng cái tinh điêu tế trác, sinh động như thật, trong đó có thân khoác chiến giáp chiến sĩ, có ăn mặc ma đạo bào ma đạo sĩ, còn có đại tần đế quốc quân kim đồng nhân, thậm chí còn không thiếu ma hóa dị thú. Ngay tại Bạch Kiêu quan sát tỉ mỉ những quân cờ này thời điểm, lại thấy hai bên quân cờ bỗng nhiên đồng thời hành động, kịch liệt địa chém giết cùng một chỗ. Một lát sau, dựa vào hướng Thích Uy bên kia quân cờ chiếm thượng phong, lấy máy móc chiến tranh làm hạch tâm quân đoàn xé mở nhân loại đối diện phòng tuyến, đem tất cả quân cờ phá tan thành từng mảnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai bên quân cờ tựa như thời không đảo lưu đồng dạng hồi quy nguyên vị, nhưng Thích Uy đối diện trên bàn cờ nhưng lưu lại biểu tượng chiến bại vết cháy. Bạch Kiêu nhìn đến đây, đã đại khái hiểu cái trò chơi này hạch tâm quy tắc, đây chính là một hiệp chiến đấu. Thích Uy giải thích nói, việc ngươi cần chính là tổ kiến con cờ của mình quân đoàn, đánh bại đối thủ, mà quân cờ quân đoàn cường độ từ hai phương diện cấu thành, đơn nhất quân cờ cường độ cùng quân cờ ở giữa phối hợp ràng buộc, kỹ càng quy tắc tại quyển sổ tay này bên trên có viết, không hề phức tạp, ngươi có thể vừa học vừa thử. Thích Uy vừa nói, giao cho Bạch Kiêu một bản in ấn tuyệt đẹp sách mỏng. Bạch Kiêu sau khi lật ra, lại thấy phía trên viết líp nha líp nhít, lại trật tự rõ ràng. Kỹ càng nhìn một chút, Bạch Kiêu phát hiện quy tắc của trò chơi này hoàn toàn chính xác, không tính phức tạp. Mặc dù quân cờ chủng loại bị thiết kế được đủ loại, nhưng trên bản chất xác thực như Thích Uy nói, chính là một cái đơn giản tổ kiến quân đoàn, chiến thắng địch nhân trò chơi. Tiếp xuống chính là hạch tâm vấn đề, như thế N và Am, Agraver, O tổ kiến quân đoàn, đương nhiên, cần quân phí. Vừa nói, Thích Uy lấy ra hai cái ngân tệ, vùi đầu vào bàn cờ bên cạnh xoay trứng cơ bên trong, cái kia máy móc lay động một cái, phun ra năm mai hình dạng không giống nhau quân cờ, trong đó một cái hình thể đặc biệt to lớn, thoạt nhìn chính là tiếng tăm lừng lẫy chiến tranh khôi lỗi, đại tần quân kim. Thích Uy cười một tiếng, vận khí không tệ, xoay đến mong muốn. Vừa nói, lại lấy ra bốn cái ngân tệ bày ở quân cờ trước mặt, cái kia đại tần quân kim lập tức hành động, nhặt lên ngân tệ nuốt vào trong bụng, sau đó chủ động đi đến bàn cờ ranh giới dự bị ngăn chứa bên trên, đứng thẳng bất động. Thích Uy đưa tay nhấc lên quân cờ, đặt vào trên bàn cờ, một thoáng thời gian nhất đạo kim sắc liên tuyến xuất hiện ở đại tần quân kim cùng trên bàn cờ một cái khác cổ chiến tranh khôi lỗi, đại tần đồng nhân ở giữa, tốt, liền hình thành khôi lỗi ràng buộc. Khai chiến sau, đại tần đồng nhân cùng đại tần quân kim sức chiến đấu đều có tăng thêm. Ngoài ra, Thích Uy lại lấy ra hai cái ngân tệ xoay trứng, trước đó còn lại bốn cái quân cờ gào thét một tiếng trở về xoay trứng cơ, từ đó ngẫu nhiên phun ra năm mai mới quân cờ, trong đó vừa lúc có hai cái đại tần đồng nhân. Thích Uy lại lấy ra bốn cái ngân tệ phân biệt đặt ở hai cái quân cờ trước mặt, đại tần đồng nhân nuốt vào ngân tệ liền bỗng nhiên hóa thành dịch lưu đồng dạng tuôn hướng trên bàn cờ đồng nhân, khiến cho hình thể thoáng chốc bành trướng, trên người hoa văn cũng càng tinh xảo hơn, hoa mỹ. Ba cái đồng dạng quân cờ có thể tiến hành một lần tấn thăng, một quân cờ có thể tấn thăng hai lần, mà sau khi tấn thăng cấp thấp quân cờ cũng có thể có được bao trùm cao cấp quân cờ chiến lực. Ngươi cần phải làm là tận lực chọn lựa ra lẫn nhau hình thành ràng buộc quân cờ, không hề đứt đoạn rút ra đồng loại của bọn nó để hoàn thành tấn cấp, thế nào, rất đơn giản a? Bạch Kiêu lại nhìn về phía cái kia xoay trứng cơ, trầm ngâm một lát, gật gật đầu, đích xác rất đơn giản. Nói xong, hắn lấy ra túi tiền của mình. Không đúng, Thích Uy tuyệt vọng nói, không phải dùng tiền thật.